Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 111, miệng phun hương thơm. Ngày kế tiếp, New York Đại học Y học Trung tâm. Hi, Chandler tương đương, ngươi không sao chứ? Chandler tương đương, mọi người tề tụ phòng bệnh. Vốn là nghe Adam nói Chandler không có việc gì, lại gặp Chandler khí sắc còn tốt, chỗ nào còn nhịn được không trêu ghẹo. Ngừng, Chandler xấu hổ muốn tiến vào trong chăn, thế nhưng là thấy Joy bắt đầu nhấc lên chăn mền hướng bên trong ngắm. Tranh thủ thời gian đè lại chăn mền quát bảo ngưng lại nói. Ngươi làm gì? Làm sao? Joy vô tội buông tay nói. Các ngươi là huynh đệ. Chúng ta cũng là huynh đệ. Sở dĩ ta cùng hắn cũng coi như huynh đệ. Ta quan tâm hắn không phải rất bình thường nha. Y tương đương, mọi người một trận ác hàn. Đều chịu không được Joy hổ lang từ. Làm được tốt A tương đương, Ross cùng Joy đứng chung một chỗ. Vỗ vỗ Chandler bả vai. Âm thầm dựng thẳng lên một đôi ngón tay cái. Một mặt cực kỳ hâm mộ cùng dập dờn. Adam, Aurora thế nào? Chandler bị cái này một nhắc nhở. Lại nghĩ tới một cái khác người trong cuộc. Kỹ lưỡng hơn kiểm tra đã tại an bài làm. Adam giải thích nói. Đến mức làm phẫu thuật sự tình. Vẫn là muốn nhìn khí quan cấy ghép trung tâm bên kia. Đúng. Aurora chủ quản bác sĩ Leonard Green bác sĩ là Rachel 33. Rachel 33. Chandler ngạc nhiên nhìn về phía Rachel. Ta sẽ giúp đỡ hỏi một chút. Rachel không có bao nhiêu phấn khích nói. Adam, có thể hay không đưa ta tới nhìn nàng một cái? Chandler thỉnh cầu nói. Nàng xa tại dị quốc. Đều không người đến nhìn nàng. Ta thực tế không yên tâm. Phòng bệnh của bọn họ cũng không tại cùng một chỗ. Chandler thương thế đặc thù. Không tốt động gáy. Liền xe lăn đều ngồi không được. Y tá đều bề bộn nhiều việc. Mới lười giúp loại này bận rộn. Đến bây giờ hắn đều không có cơ hội đến xem nàng. Đương nhiên. Adam cổ quái cười. Bất quá nàng cũng không phải không có người nhìn. Chờ chút ngươi đến xem liền biết. Chandler vẻ mặt nghi hoặc không hiểu. Hắn nhớ Aurora lão công cùng bạn trai đều tại Italia. Ta có thể giúp ngươi. Joy sung phong nhận việc. Ngươi có thể một mực ôm công chúa ta. Chandler một mặt hoài nghi. Không có vấn đề. Joy tự tin mở to hai mắt nhìn. Ngươi phải tin tưởng Joy thôi so Annie. Nhìn xem ta có thể ăn bao nhiêu đồ vật liền biết ta lớn bao nhiêu khí lực. Được rồi. Chandler nghiêng đầu suy nghĩ một chút. Tại trong ấn tượng của hắn, Joy xác thực một mực tại ăn. Không khỏi nhún vai. Được rồi. Vẫn là ta tới đi. Adam không thể không cắt ngang. Nhắc nhở. Ôm là một chuyện. Một mực bảo trì một động tác tận lực bất động là một chuyện khác. Đừng đến lúc đó vỡ vết thương. Ngươi khinh thường Joy thôi so Annie. Joy kích động dựng thẳng lên ngón tay. Chúng ta so tài một chút. Adam đưa tay cầm Joy tay. Thoáng vừa dùng lực. Ok, ta minh bạch. Còn là ngươi ôm thích hợp hơn. Joy một trận nhe răng trợn mắt sau đó. Quả quyết tán đồng Adam nói rất có lý. Nhưng giọng nói hơi có chút u oán. Để Adam khóe miệng co quắp một trận. Làm hắn muốn ôm Chandler hay sao? Adam ổn định ôm lấy Chandler. Một đám người đi hướng Aurora phòng bệnh. Làm sao nhiều người như vậy? Vừa vặn đến gần. Liền gặp một đám nam nhân sắp xếp ra vào. Trong tay đều cầm hoa tươi lễ vật. Trong đó còn có mặc áo khoác trắng bác sĩ cùng hộ công. O tương đương M tương đương G tương đương. Chandler phát ra bạn gái cũ Janice kinh điển cảm thán âm thanh. Nếu mà đến bây giờ hắn vẫn không rõ Adam vừa rồi vì cái gì cười cổ quái như vậy. Vậy hắn chính là đồ đần. Thua thiệt hắn một mực lo lắng Aurora. Người nào nghĩ đến nhân gia mặc dù lão công. Bạn trai xa tại Italy. Nhưng thật đúng là không thiếu nhìn người. Đây đều là Aurora tình nhân cũ. Monica đám người nhìn mà than thở. Lại là xem thường vừa là hâm mộ. Những này sắp xếp nam nhân. Nhan trị dáng người đều không có một cái chênh lệch. Chớ nói chi là trong đó còn có trên người mặc áo khoác trắng soái khí bác sĩ. Có phải thế không? Adam cười giải thích nói. Theo ta được biết, Cái kia hộ công và bác sĩ chính là mới vừa quen người yêu mới. Nàng đều bệnh tim, còn có tâm tình tìm người yêu mới. Monica đám người trợn mắt há hốc mồm. Cái này rất Aurora không phải sao? Adam phê bình nói, nàng có thể cùng trượng phu chơi crossfire. Nơi nào sẽ bị bệnh tim liền đánh ngã? Sinh mệnh không ngừng, lãng mạn không ngừng a, không cẩn thận. Chandler liền thành sóng trước, bị liên tục không ngừng sóng sau cứ thế mà đập chết tại trên bờ cát. Còn muốn đi vào sao? Adam cười hỏi, không cần, ai biết lúc nào mới có thể đến phiên ta? Chandler sắc mặt khó coi, vị chua tự giễu nói, dạng này cũng tốt, Adam an ủi, tiết kiệm đến lúc đó nhìn thấy lão công nàng cùng bạn trai lúng túng hơn. Đúng a, Monica phụ họa nói, nhân gia dù sao có danh phận, cũng là nam nhân, làm sao có thể không có chút nào quan tâm đây. Chandler lại 3 ngày viện, liền tranh thủ thời gian xuất viện, bởi vì Aurora lão công cùng bạn trai còn thay Aurora đến thăm hỏi hắn. Tựa hồ không có chút nào quan tâm bọn hắn quan hệ cùng với Chandler vì cái gì nằm viện. Có thể Chandler nhưng gánh không được loại kia xấu hổ cùng không dễ chịu. Đại gia hòa, tối nay cha ta mời chúng ta tất cả mọi người liên hoan. Cảm tạ các ngươi đối ta chiếu cố. Rachel tinh thần phấn chấn tuyên bố. Chính như Adam nói, với tư cách trong nhà thương yêu nhất trưởng nữ, Rachel vung cái kiều mua cái ỏn ẻn. Lại đem phía trước vị hôn phu trực tiếp lôi kéo thủ tịch phù dâu Minty đi nghỉ phép. Nàng nghiêm trọng hoài nghi bọn họ phía trước liền có một chân. Sở dĩ mới không thể không đào hôn sự tình nói chuyện. Leonard Green tự nhiên là lựa chọn tha thứ nàng. Nha sĩ không phải chân chính bác sĩ. Đều là một chút làm không được bác sĩ ngoại khoa kẻ thất bại mới có thể đi làm nha sĩ. Đêm đó liên hoan lúc, Leonard uống vào thuần whisky. Miệng phun hương thơm, đi ra bên ngoài, một khi gặp được đột phát sự cố, phát thanh la lên có hay không bác sĩ lúc, bọn họ thậm chí đều không dám đáp ứng. Chẳng lẽ bọn họ đi qua cho bệnh nhân nhìn răng sao? Lại này kẻ thất bại chỗ nào xứng với ta bảo bối? Monica đám người hai mặt nhìn nhau, âm thầm tặc lưỡi, Green bác sĩ cao kiến. Adam phụ họa cười nói. Ta cảm thấy bác sĩ bên trong, bác sĩ ngoại khoa lợi hại nhất, mà bác sĩ ngoại khoa bên trong, khoa tim mạch bác sĩ ưu tú nhất nhất không gì làm không được. Leonard tán thưởng nhìn Adam một cái. Adam đúng không? Ta nhớ kỹ ngươi có thể nghe hiểu y học chuyên nghiệp thuật ngữ. Ngươi đang học viện y học, có cái này tính toán. Adam cười nói. Ta từ nhỏ đến lớn mơ ước lớn nhất chính là làm một cái chăm sóc người bị thương bác sĩ ngoại. Khoa, sau khi lớn lên tiếp xúc qua một chút y học thường thức về sau. Liền đem mục tiêu định tại khoa tim mạch bác sĩ bên trên. Bây giờ ngay tại column đọc sinh vật học. Sau khi tốt nghiệp chuẩn bị thi Harvard viện y học. Tầm mắt trống trải, mục tiêu rõ ràng. Leonard chủ động giơ ly rượu lên nói. Ở trên thân thể ngươi. Ta nhìn thấy ta lúc tuổi còn trẻ cái bóng. Bây giờ đều là một chút mê mang xa suốt tinh thần không biết mùi vị ra hòa. Đã rất khó coi đến giống ngươi như thế ưu tú người trẻ tuổi. Đến, cạn một chén. Adam mỉm cười cùng hắn cụng ly. Uống một hơi cạn sạch. Bên cạnh, mọi người sắc mặt cổ quái nhìn xem. Ross càng là sắp hóa thân quả chanh tinh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.